Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, muốn hy sinh chính mình Scarlet Witch. Ở Job cảm tạ cùng quen kích động dưới sự bảo đảm. Tô Thánh rời đi cục cảnh sát, quen Stacy, Tô Thánh nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này khóe miệng hơi hơi dương lên. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Job biết rõ hắn là New York cục cảnh sát cục trưởng sau Tô Thánh. Liền nghĩ đến Gwen Stacy có thể sẽ là nữ nhi của hắn. Cho nên lúc đó mới đối với Job cùng với hắn mang người thoáng có chỗ chiêu cố nhắc nhở vài câu. Gwen Stacy là ai? Spider-Man bạn gái bên trong tương đối nổi danh một cái. Dựa theo trong điện ảnh quỹ tích nàng hẳn là sẽ đi Osborn xí nghiệp. Cũng chính là Green Goblin công ty, ở trong đó quen biết Spider-Man, sau đó yêu nhau mến nhau cuối cùng chết thảm. Bất quá để Tô Thánh cảm giác hứng thú là ở comics bên trong một cái khác vũ trụ nàng. Spider-Gwen, ở một cái khác vũ trụ Gwen đã thành bị tính phóng xạ nhện cắn cái kia. Thay thế Spider-Man trở thành Spider-Gwen, mà Spider-Man Peter Parker lại chết. Mà cái chết của hắn cũng làm cho Spider-Gwen minh bạch năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đạo lý. Có thời gian có thể nghiên cứu một chút, có lẽ có thể khiến cho Gwen trở thành Spider-Gwen, cũng coi là một loại niềm vui thú. Một cái vắng vẻ, hỗn loạn còn có chút bẩn lòng đất khách sạn, cái nào đó gian phòng bên trong, gian phòng này cực kỳ nhỏ, liền cái tivi đều không có. Trừ bỏ một cái giường, một cái rác rưởi thùng bên ngoài để lại không xuống những thứ khác. Thậm chí ngay cả phòng vệ sinh riêng đều không có. Có thể coi như hoàn cảnh như vậy một đêm cũng phải $50. Nhưng là cái giá tiền này đã coi như là rất rẻ. Tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt ngư long hỗn tạp nhưng là bởi vậy rất thích hợp ẩn núp sẽ không quá gây cho người chú ý. Mấy ngày nay Scarlet Witch một mực ở chỗ này cơ hồ rất ít lộ diện đi ra ngoài. Giết Obadiah sau nàng về tới đây lại có chút mờ mịt. Xoẹt, bóng người lóe lên, Scarlet Witch vội vàng xoay người ngồi dậy. Làm sao ở chỗ này? Tô Thánh dò xét chung quanh hỏi. Nơi này để cho ta có cảm giác an toàn. Scarlet Witch thấp giọng nói. Không gian thu hẹp rất giống trước đó nàng ở Hydra căn cứ nhà tù. Tô Thánh ở bên cạnh nàng ngồi xuống tùy ý nói ra. Obadiah chết rồi, ta đã thuận lợi tiếp quản Stark Industry hơn nữa tuyên bố đóng lại vũ khí bộ môn. Bất quá ngươi làm dấu vết không sạch sẽ. Cảnh sát ngươi đã nắm giữ tư liệu của ngươi. Ngươi đã bị truy nã. Ta mới vừa từ cục cảnh sát đi ra. New York cục cảnh sát cục trưởng nhờ vả ta bắt lấy ngươi. Scarlet Witch nghe xong theo bản năng hướng đầu giường nơi hẻo lánh nhích lại gần. Một đôi mắt to cảnh giác nhìn xem Tô Thánh, ngươi muốn bắt ta. Scarlet Witch chỉ là không kinh nghiệm không có nghĩa là nàng ngốc. Tách ra sau mấy ngày nay nàng nghĩ rất nhiều nhất là ở biết rõ Tô Thánh chân diện mục sau càng là. Kịp phản ứng hắn không hảo tâm như vậy giúp mình báo thù. Đây chính là mượn đao giết người. Hiện tại người giết, đao giá trị tự nhiên cũng mất nếu như hắn bắt mình. Vậy cái này sự kiện liền viên mãn. Coi như nàng cùng cảnh sát nói cái này cùng Tô Thánh có quan hệ cũng không người sẽ tin tưởng. Dù sao Tô Thánh thế nhưng là Avenger. Hắn nhưng là anh hùng nhìn xem Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn lấy bản thân Scarlet Witch loại cảm giác. Này càng thêm mãnh liệt, động thủ, vô dụng, nàng không phải Tô Thánh đối thủ. Chạy trốn, chạy sao, huống chi mình quả thật giết Obadiah, nàng không chạy thoát được đâu. Scarlet Witch đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước đưa tay kéo lại Tô Thánh cánh tay, Pietro. Nói cho ta biết Pietro còn sống. Tô Thánh gật gật đầu. Hắn đương nhiên còn sống. Tuy nhiên mất đi tự do nhưng hắn sẽ một mực sống rất tốt. Scarlet Witch thở dài ra một hơi phảng. Phất làm quyết định gì? ánh mắt kiên định nhìn về phía Tô Thánh, ta đi với ngươi. Ta sẽ bàn giao mọi chuyện cần thiết, sẽ không dính dấp đến ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta để Pietro sống sót. Hắn không biết chuyện sau đó. Ta đã giết Obadiah báo thù. Hắn tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Ngươi nghĩ dùng bản thân đổi Pietro? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Scarlet Witch nắm lấy Tô Thánh cánh tay. Thần sắc cầu khẩn nói, cầu ngươi. Tô Thánh một cái tay khác nâng lên vung vung, nàng có chút rối bời đầu tóc. Scarlet Witch không nhúc nhích, chỉ là tiếp tục thỉnh cầu. Tay chậm rãi hướng phía dưới nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, cuối cùng bốc lên cằm của nàng. Rõ ràng hai người bây giờ tư thế hẳn là Scarlet Witch hơi cao một chút. Nhưng Scarlet Witch vẫn như cũ cảm thấy Tô Thánh loại kia cư cao lâm hạ khí chàng. Nàng nhìn Tô Thánh chậm rãi dựa vào hướng mình, cảm giác được loại kia nhẹ nhàng đụng chạm, vừa chạm liền tách ra. Tô Thánh khẽ cười nói, ngươi muốn đi theo ta, ta có thể tiếp nhận, nhưng, ta nói qua muốn bắt ngươi sao? A, còn chưa kịp cảm thán nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không thấy đây. Scarlet Witch liền bị Tô Thánh mà nói làm ngây ngẩn cả người, ngươi. Ngươi không có ý định bắt ta. Ta là lợi dụng ngươi tiếp thủ Stark Industry. Nhưng tương tự ngươi cũng báo thù không phải sao? Không có ngươi, ta có thể tìm người khác. Nhưng không có ta, ngươi muốn báo thù cũng không dễ dàng. Tô Thánh ngón tay nhẹ nhàng phá lấy Scarlet Witch gò má, thoải mái tinh thần. Ta sẽ không bắt ngươi, cũng sẽ không để người khác bắt ngươi. Ai bảo ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy đây? Buông tay ra nhìn xem còn có chút ngốc ngốc Scarlet Witch. Tô Thánh cười nói, ngươi truy nã ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Về sau đi theo ta có được hay không? Đi theo ngươi làm? Làm cái gì? Ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Tô Thánh mỉm cười nói, tốt. Pietro còn ở Tô Thánh trên tay Scarlet Witch căn bản không có gì cự tuyệt chỗ trống. Huống chi có thể không bị bắt tốt nhất. Nàng đều đã làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển Tô Thánh căn bản không có ý định hy sinh nàng. Cái này khiến nàng không khỏi thở dài ra một hơi, triệt để buông lỏng xuống. Ngươi dự định làm sao hủy bỏ ta truy nã? Chuyện lớn như vậy hẳn là không quá dễ dàng a? Scarlet Witch tò mò hỏi. Dễ dàng, một cái búng tay sự tình mà thôi. Tô Thánh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Scarlet Witch nghi hoặc nhìn Tô Thánh. Liền kết thúc. Đây chính là cảnh sát truy nã a? Vỗ tay phát ra tiếng có thể có tác dụng gì? Scarlet Witch không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí không có bất kỳ người nào phát giác được biến hóa. Nhưng cục cảnh sát liên quan tới kế Scarlet Witch truy nã lại biến mất không thấy. Có quan hệ thiệp án nhân viên. Đối với Scarlet Witch có ấn tượng người hết thảy không nhớ rõ Scarlet Witch người này. Về phần giết chết Obadiah hung thủ là hoàn toàn không có manh mối. 89/10 kết cục sau cùng lại biến thành án chưa giải quyết, cuối cùng không giải quyết. Được gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.